Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, thành viên mới. Tại từ Kuroneko vậy biết Kusaka Kirino trò chơi bị phụ thân phát hiện sự tình về sau. Hanyu về sau lại cùng Kusaka Kirino cùng Kusaka Kiyosuke liên hệ hiểu rõ một chút tường tình. Nguyên lai lại là giống như trước đó. Kusaka Kirino không cẩn thận đem trò chơi rơi vào hành lang bên trên bị phụ thân phát hiện. Còn tốt Kusaka Kiyosuke ở nhà đem sự tình đều khiêng đến trên người mình. Cũng bởi vậy bị thân là cảnh sát phụ thân cho hung hăng giáo huấn một trận. Kusaka Kirino về nhà về sau mới biết chuyện này. Bởi vì cảm giác băn khoăn liền lấy ra ít tiền. Mua chút lễ vật đưa cho Kusaka Kiyosuke làm đền bù. Kusaka Kiyosuke ngay từ đầu không muốn. Bất quá bị Kusaka Kirino nhét mạnh vào trong tay sau mới cố mà làm nhận lấy. Bất quá về sau Kuroneko biết chuyện này về sau. Kusaka Kirino vì mình mặt mũi liền nói thành chính mình là bị Kusaka Kiyosuke lường gạt. Kết quả là dẫn đến Kusaka Kiyosuke còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị Kuroneko cho rất khinh. Bỉ, trước đó Kuroneko mấy lần đến chính mình thời gian nhìn mình ánh mắt không thích hợp cũng khiến cho Kusaka Kiyosuke có chút không hiểu thấu. Bất quá Kusaka Kiyosuke cũng lười cùng bạn của Kusaka Kirino nhóm có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Trong lòng của hắn minh bạch những cô bé này là chướng mắt thường thường không có gì lạ chính mình. Cho nên cũng liền không thèm để ý các nàng. Bất quá đây đều là nói sau. Trở lại trong phòng khách. Đang cùng Kuroneko trao đổi một chút Kusaka Kirino tình hình gần đây về sau. Hanyu không khỏi nhớ tới đối phương cũng tại viết tiểu thuyết. Cũng không biết tiểu thuyết là cái dạng gì tình huống. Tên kia tiểu thuyết hiện tại rất thụ hoan nghênh đâu. Kuroneko ngữ khí có chút mỏi như nói. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông Kusaka Kirino cái kia hỏng bét cực độ hành văn. Vậy mà có thể để cho tiểu thuyết bị nhiều người như vậy hoan nghênh. Chính mình thấy đối phương thành công. Chính mình cũng thử tại cùng một cái trang web cũng gửi bản thảo. Kết quả đừng nói hoan nghênh. Nhìn đều không người đến nhìn. Cho nên không nghĩ ra Kuroneko cho nên mới sẽ lần này đến tìm Hanyu. Nghĩ nghiên cứu thảo luận một chút tiểu thuyết sự tình. Dạng này à, ta xem một chút. Nghe được Kuroneko miêu tả về sau, Hanyu cũng có chút ngoài ý muốn. Liền lấy điện thoại di động ra tìm được trang web kia cùng Kusaka Kirino tiểu thuyết. Phát hiện nhân khí không thấp sau cũng là hơi xúc động. Bất quá nhìn xem Kuroneko một mặt thất lạc dáng vẻ. Hanyu cảm thấy đoán chừng đối phương bởi vì cảm giác bị so với mình kém người làm hạ thấp đi mà. Có chút không cao hứng đi. Cho nên liền an ủi một chút đối phương. Đồng thời khuyên nhủ đối phương tại tiểu thuyết phương diện có thể hướng Kusaka Kirino học tập một chút. Người nhìn, Kirino tiểu thuyết hành văn lại hỏng bét. Bên trong thiết lập càng không cần phải nói. Loạn thất bát tao để cho người ta đều không nhớ được. Nhưng là ngươi xem người ta vẫn là như thế được hoan nghênh. Cho nên tiểu thuyết loại vật này, cố sự thú vị mới là trọng yếu nhất. Ta đã biết. Kuroneko vốn còn muốn phản bác một chút thiết, lập mới có thú, nhưng là đối mặt hiện thực, Kuroneko vẫn là bất đắc dĩ cúi đầu xuống thừa nhận, sau đó lại nâng lên một chuyện khác. Đúng rồi, Hanyu-kun sẽ đi mùa hạ CM sao? Hanyu nghe vậy sửng sốt một chút, phát hiện Kuroneko một mặt khẩn trương nhìn xem bộ dáng của mình không khỏi bật cười, ngươi hôm nay tới mục đích chủ yếu sẽ không phải là hỏi ta cái này đi. Làm sao lại, chỉ là thuận tiện hỏi một chút. Kuroneko nghe được Hanyu vấn đề về sau, lập tức cả người đỏ mặt lên, có chút lúng túng giải thích một chút. Mà Hanyu nhìn đối phương thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là bớt phóng túng đi một chút, cười hỏi, các ngươi là dự định đi mùa hạ CM sao? Chúng ta đã hẹn cùng đi, cho nên vừa vặn hỏi một chút Hanyu-kun có thể hay không đi qua. Vừa vặn chúng ta có thể cùng một chỗ. Kuroneko nói đến phần sau, cũng biến thành càng ngày càng không có ý tứ. Bất quá Han Yu không có chú ý tới Kuroneko thần thái biến hóa. Không nghĩ nhiều liền trả lời. Đi, khẳng định phải đi à. Loại chuyện này làm sao có thể không đi đâu. Dù sao ta còn dự định mùa đông CM thời điểm đi bán đồ đâu. Han Yu Kun là muốn bán cái gì? Vừa nghe đến Han Yu muốn tại mùa đông CM bán đồ, Kuroneko lập tức liền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao Han Yu thân là một cái nổi tiếng tiểu thuyết tác gia. Nếu như là tiểu thuyết lời nói hoàn toàn không cần thiết tại mùa đông CM bên trên bán ra. Trò chơi, ta bây giờ tại cùng bằng hữu cùng một chỗ làm một cái trò chơi. Dự định tại mùa đông CM bên trên đem bán đâu. Nói lộ ra miệng Han Yu gặp Kuroneko hết sức tò mò. Liền cười đem sự tình nói cho đối phương biết. À, là dạng gì trò chơi? Kuroneko lập tức hứng thú. Một mặt hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi thăm. Mà Han Yu cũng không nghĩ nhiều liền đem trò chơi đại khái nội dung nói cho đối phương biết. Đồng thời còn đem tham dự nhân viên cũng nói với Kuroneko. Kuroneko nghe xong trò chơi người chế tác viên bên trong tất cả đều là một chút đồng nhân vòng nổi. Tiếng đại lão, lập tức liền kích động lên. Sau đó Kuroneko liền nghĩ, lợi hại như vậy chế tác đoàn đội, chính mình có hay không có thể gia nhập vào. Nói không chừng tại trò chơi chế tác quá trình bên trong mình có thể học được rất nhiều thứ đâu. Thế là Kuroneko liền có chút mong đợi hướng Han Yu đưa ra thỉnh cầu của mình. Han Yu-kun, ta có thể gia nhập đi vào sao? Người cũng muốn thêm tiến đến. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Ta tiểu thuyết hội họa lập trình đều biết. Chỉ là không tính đặc biệt tinh thông. Kuroneko vội vàng giảng một chút chính mình sẽ đồ vật. Mà lại sợ Han Yu bởi vì chính mình năng lực không được mà không để cho mình liền gia nhập. Kuroneko đem chính mình trước kia tự mình làm đến một chút tác phẩm đều nói với Han Yu một lần. Biểu thị chính mình nguyện ý đi cho người khác từ nhỏ tay. Mà Han Yu nghe Kuroneko nói một lần, lập tức có chút ngạc nhiên nhìn về phía Kuroneko. Không nghĩ tới đối phương vẫn là cái vạn năng trợ thủ đâu. Bất quá chính như đối phương nói, cái gì cũng biết lại cái gì cũng không biết. Cho nên Han Yu cũng không biết nếu để cho đối phương gia nhập vào về sau. Nên để nàng đi làm cái gì? Dù sao có một cái Kato Megumi chính mình không biết an bài thế nào liền đủ chính mình phiền toái. Kuroneko nhìn xem Han Yu đang xoắn suýt dáng vẻ. Lập tức liền gấp, vội vàng nói. Han Yu-kun, nhờ ngươi, ta làm cái gì đều có thể. Ta chỉ là nghĩ tại cái đoàn đội này bên trong học thêm chút đồ vật. Han Yu nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chính mình không cần thiết xoắn suýt. Dù sao công việc chủ yếu tất cả an bài xong, Kuroneko mau tới cấp cho người khác đánh một chút tay nhỏ tốt rồi. Nếu như phương diện nào đó có thể nỗ lực hiện đến không sai cũng có thể làm cho đối phương phụ trách càng nhiều chuyện hơn. Thế là Han Yu liền cười đáp ứng hắc mã. Mà Kuroneko nghe vậy cũng là cao hứng vội vàng hướng Han Yu biểu thị cảm tạ. Trong phòng, cởi bỏ một bộ, bày ra mê người tư thế Jinno Megumi nhìn xem trước mặt Sagiri cái kia lửa nóng ánh mắt. Cảm giác chính mình toàn thân cũng không được tự nhiên, nhưng lại không thể không phối hợp đối phương. Miễn cưỡng đến bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng, thời gian lâu dài về sau cảm giác thân thể bắt đầu có chút cứng ngắc, Jinno Megumi nhịn không được. Hướng Sagiri gọi hàng, Ngô, Sagiri đồng học, xong chưa? Chờ một chút, nhanh hắc hắc hắc, Sagiri đi vào Jinno Megumi bên người nói một câu về sau. Liền tiếp theo cười hì hì tại trên máy vi tính vẽ lấy đồ vật. Thậm chí có đôi khi sẽ còn hiếu kỳ dùng ngón tay tại Jinno Megumi trần trụi ở bên ngoài trên da. Thịt đâm một chút, mà Jinno Megumi bị Sagiri như vậy loay hoay về sau. Càng là trên thân lên một tầng nổi da gà. Lúc này Jinno Megumi trong đầu nhịn không được bắt đầu nhớ lại Sagiri mượn qua tiểu thuyết của mình. Bên trong miêu tả những cái kia tràng cảnh. Hai cái nữ hài tử trốn ở trong phòng. Làm dạng này chuyện như vậy. Thế là, Jinno Megumi cảm xúc quản lý trong nháy mắt mất khống chế. Da thịt trắng noãn vẫn là dần dần biến thành hồng nhuận. Sagiri thấy được Jin no Megumi biến hóa trên người về sau, càng là hưng phấn đến bắt đầu thở hồng hộc. Mà Sagiri thở ra khí hơi thở bởi vì khoảng cách quá gần lại đụng phải Jin no Megumi trên thân. Liền tiến một bước kích thích Jin no Megumi. Thế là Jin no Megumi ánh mắt bắt đầu dần dần biến thành mê ly lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.